Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604 phía sau màn giả 2. Chương 604 phía sau màn giả 2. Trừ cái này ra, Hạ Tịch còn ở túi vải buồm tìm được rồi ấn nàng ảnh chụp. Viết tên nàng thân phận chứng. Chỉ là mặt trên hộ tịch địa điểm nàng không quen biết, hiển nhiên. Hệ thống đem thân phận của nàng an bài rõ ràng. Nàng ở thế giới này lý chính thường hành động sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, mặt khác túi vải buồm còn có một phần thuê nhà hợp đồng. Hiển nhiên nàng hiện tại sở trụ địa phương cũng không phải nàng chính mình ra. Chỉ là nàng thuê trụ lâm thời nơi, Hạ Tịch một lần nữa nằm sẽ trên giường. Mở ra di động, bắt đầu tìm tòi bổn thị tin tức, nguyên bản nàng là tưởng cái gì đều mặc kệ trực tiếp ngủ. Một giấc lại nói. Nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là đến trước nắm chặt thời gian hiểu biết một chút trước mắt mới nhất tin tức, đúng rồi. Hạ Tịch một bên xem tin tức, một bên hỏi, người nói muốn bắt đến cái kia phía sau màn giả bên người vật phẩm. Là tùy tiện cái gì đều được sao? Chỉ cần bên người liền có thể. Đường người tìm được phía sau màn giả thời điểm, người sẽ nhìn đến nhắc nhở. Điện tử âm không có giống phía trước như vậy trầm mặc. Ra tiếng trả lời, ở ngươi nhìn đến như vậy vật phẩm thời điểm, sẽ có đặc biệt biểu hiện. Như vậy xem ra, ngươi hiện tại là liền cái kia mấu chốt vật phẩm là cái gì cũng không biết a. Hạ Tịch nhịn không? Được lại phun tào một câu. Thật vô dụng, nó cái gì cũng chưa nghe thấy, vậy ngươi nói ở trong trò chơi này muốn đãi 15 thiên. Là bao hàm đêm nay sao? Hạ Tịch lại hỏi, bao hàm đêm nay? Nhưng từ ngày mai bắt đầu mới tính làm trò chơi ngày đầu tiên. Thứ bậc 15 thiên trạng vạng chính là cuối cùng kỳ hạn. Điện tử âm trả lời, lại nói tiếp. Ta đều vài cái trong trò chơi không có đụng tới ngươi, Hạ Tịch giống như nói chuyện phiếm hỏi một. Câu, ta còn tưởng rằng lúc sau liền sẽ không tái ngộ đến ngươi. Như thế nào ngươi lại xuất hiện? Từ cái kia cảm xúc hóa hệ thống xuất hiện lúc sau. Nàng xác thật vài cái trong trò chơi đều không có gặp được quá cái này điện tử âm, nguyên bản nàng là thật sự cho rằng điện tử âm sẽ chỉ ở giai đoạn trước xuất hiện, mặt sau người chơi thông quan quá một lần sinh tồn trò chơi sau. Liền không về nó quản, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy, điện tử âm an tĩnh vài giây. Mới ra tiếng, thỉnh người chơi chuyên chú trước mắt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chúc người chơi vận may. Cuối cùng cố định lời kịch nói xong. Điện tử âm liền hoàn toàn đã không có động tĩnh, bất luận Hạ Tịch nói cái gì. Chẳng sợ thật sự chỉ là nói chuyện phiếm. Nó đều không có lại mở miệng. Hạ Tịch biết hỏi không ra cái gì. Cũng liền không hề hỏi, nàng nhìn kỹ xem bổn thị gần nhất một tháng xã hội tin tức. Phát hiện quả nhiên có một hồi liên hoàn giết người án, hung thủ đã giết 6 cá nhân. Nhưng đến bây giờ còn không có bắt lấy hắn, mỗi cái người chết đều là thanh xuân mạo mỹ nữ tính. Tử trạng thê thảm, còn có bị xâm phạm quá dấu vết, nhưng hung thủ xử lý thực hảo. Không có lưu lại bất luận cái gì thể dịch, người chết cách chết các có bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là, các nàng phần bên trong đùi đều sẽ bị khắc lên một cái bộ xương khô. Cũng đúng là bởi vì cái này đánh dấu. Hung thủ được xưng là bộ xương khô sát thủ, càng thêm chi tiết án kiện tin tức. Trên mạng liền tìm không đến, Hạ Tịch đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu sở hữu tin tức đều công bố ra tới, ngược lại bất lợi với tra án. Cho nên mấu chốt manh mối linh tinh khẳng định chỉ có cảnh sát mới biết được, bởi vì trận này trọng. Đại án kiện, toàn bộ thành thị đều phảng phất bị bao phủ ở một tầng u ám, đủ loại tin tức đều sẽ nhắc nhở. Thị dân nhóm buổi tối giảm bớt ra ngoài. Nếu cần thiết ra ngoài cũng tận lực không cần một mình hành động. Không cần đi hẻo lánh ít người địa phương. Đặc biệt là nữ tính. Tấu chương xong. Hết chương.